Thánh Vương, chương 982, Tà Thần Đại Hắc Viêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 982, Tà Thần Đại Hắc Viêm. Ta Thần Đại Hắc Viêm hưng hục thiêu đốt trên Thận Thế Dương Kỳ, chấn động ầm ầm, giống như khúc gỗ bị thiêu đốt nổ bung ra, tất cả mọi người đều kinh sợ, nhưng ngược lại bản thân hắn dường như không có vấn đề gì, quyền vận lên như gió, giao đấu cùng Tiêu thủ lĩnh cũng không rơi vào thể hạ phong. Hai người họ một là người nổi bật trong các cố lộ chấp pháp giá, một là người gặp được kỳ ngộ vô thượng, ý chỉ yêu đã đạt đến cấp chấn động đỉnh phong. Trong lúc song phương đối chiến, tu vi hầu như co thể đánh vỡ hê thầy, kỳ chiêu tuyệt kỳ liên tục thi triển ra, rất nhiều cao thủ ý chỉ cấp khủng bố cũng co thê học tập được nhiều thứ, chưa nói chi là những đệ tử như ý thiên tống. Mười chiếu đã trôi qua rất nhanh. Dương Kỳ vẫn như sinh long hoạt hố, không rơi thể hạ phong, hơn nữa tà tha đại hắc viêm trên người tựa hồ co khuynh hướng bị hắn hút vào trong cơ thể, dần dần bị dập tắt biến thành một mảnh hắc xà dài và hẹp, chui vào bên trong đa. Mọi người ơ chạy sinh ra một loại lo lắng, cho là tà thần đại hắc viêm Phật xanh biến hóa lần nữa, chui vào thân thể của hắn quấy phá thiêu đốt kinh mạch, thời gian dài đối chiến đi qua, nhất định kết quả là thận tư đạo tiêu. Trên thực tế, đích thật là tiểu thu linh đang thi triển biên hộ ạ của ta thận đại hắc viêm, tuy nhiên càng như vậy, càng chui vào trong kinh mạch thân thế Dương Kỳ, hắn lại càng co. Thể dê hàng phục, 10 chiêu, không ngờ người co. Thể chống đỡ 10 chiêu của ta. Tư cổ chỉ kim người là tu sĩ ỷ chi dưới cấp khủng bộ đầu tiên làm được điều này, co. Thế tự hào, độc bộ cổ kim được rồi. Tiêu thủ linh sau khi đánh 10 chiêu, đột nhiên biến đổi, cận thêm hung mãnh, tựa hồ thể hiện ra thực lực trần tránh của mình. Tà thần đại hắc viêm lại càng ngày càng hung mãnh, cô đọng. Phần phật, hắc viêm sau lưng hừng hực thiêu đốt khiến cho không gian cùng mặt đất nứt nẻ từng tấc một. Đám động ở đấy như nghe thấy phong hoa giận dữ gào rít, hơi thở nóng bỏng tán ra mãnh liệt bốn bề. Rầm, một đệ tử không chịu được, tê xuống như khúc gãy, cả người ném đen, bị lực lượng vô hình trong ngọn lửa lấy đi tinh khí thần, chết oan chết uống. Mau lui về phía sau, đệ tử không có ý chỉ cấp khủng bố, lui về phía sau. Tống chủ hạ lệnh, hai tay vung lên. Pháp tắc không gian trong cả đại điện càng chặt chẽ, khiến cho lực lượng chiến đầu của hai người không khuếch tán ra nữa. Mọi người nhìn thấy tà thần đại hắc viêm hung mảnh như thế cũng biến sắc, lo lắng cho Dương Kỳ. Cho dù là một số nguyên lão cấp khủng bố cũng cảm thấy nếu mình mà đối mặt với tà thần đại hắc viêm thật sự là cũng không nắm chắc, tuyệt đối không thế nào giống như Dương Kỳ, mặc cho tà thần đại hắc viêm hừng hực thiêu đốt ở trên thân thế mà vẫn giữ vững lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắc viêm thập binh biên. Tiêu thủ linh tắng uy lực ta thần đại hắc viêm lên tơi xê, ư xê hạn, đột nhiên hắc viêm kéo dài ra trong lòng bàn tay, biến thành trường thương, một thương lao đến, trong lúc mũi thương chấn động, hắn tính điểm một cái, toàn bộ đều là mưa sao xa. Thân thế Dương Kỳ quay cuồng, uốn lượn như một con rắn lớn, lại dùng thân thế đế lại lên trường thương tà thần đại hắc viêm, mạnh mẽ xuất ra một quyền, vung lên chấn động, đánh thẳng về đối phương. Hắc hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu thủ lĩnh cười khan một tiếng, thân thế lui về phía sau, trường thương tà thần đại hắc viêm trong tay đột nhiên biến thành một con trường xà, quấn quanh cánh tay, buộc chặt thân thế Dương Kỳ, phát ra uy thế mãnh liệt. Đứt đoạn, Dương Kỳ rộng to thét dài một tiếng, nhưng trường xà hắc viêm kia cũng theo thân thế bành trường mà bành. Ẩn lớn hơn nữa, tất cả mọi người quá sợ hãi, biết Dương Kỳ bị xê, hỏa thần. Lì ị ị ị ị lục đạo phong ấn, thia, n thế một chút đã co, thể trực, gửi. Bằng uy thế tà thần năm tiếp tử vong, huống chi là tiêu thủ linh trực tiếp tơi sau lưng Dương Kỳ, đột nhiên vỗ ra một chương, bàn tay nhoáng lên liên tục. Vỗ số phong ấn trực tiếp bao phủ xuống, muốn phong nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Varidari. Vari ai vộn gờ nhập thần cơ ấn Dương Kỳ lại. Bùm bùm, những phong ấn này bao vây Dương Kỳ ở trong đó. Chê đi, phong ấn trên bàn tay tiêu thủ lĩnh chấn động, lần lượt truyền lực đạo từng chương của mình vào trong đó. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, biết lần này Dương Kỳ chết chắc rồi. Sư phụ, an ức như no, y vơi tiếu cổ nương kỳ ức phong chu kia. Khống vội, trong lúc này thắng bại vẫn còn không biết được. Dương Kỳ này không dễ dàng thua như vậy đâu. Hắn tu luyện một môn thần thông luyện thể cực kỳ lợi hại, thận thế cơ hộ đã đạt tới bất phội chi thần. Ta thần đại hắc viêm quả thật lợi hại, ta cũng không thế đo. N đồ nhưng người này lại hút vào trong cơ thể, tuyệt đối là mượn cơ hội này để tu luyện. Tiêu cô nương nhìn nhận rất đúng. Dương Kỳ đích thật là mượn cơ hội này để tu luyện. Hắn hất ta thần đại hắc viêm vào bên trong thận thể, một mảnh ta thần đại hắc viêm dài hẹp như trường xà di chuyển trong kinh mạch, phá hoại kinh mạch nhưng lại không cách nào phá hoại được chấn ma vạn kiếp bắt phổi thể. Tà thần Đại Hắc Viêm chính là do thượng cố tà thần sáng lập, uy lực vô cùng, nhưng không cách nào mạnh mẽ hơn vạn kiếp bất phối thê. Tất cả kiếp bạ chấn động ra từ bên trong thân thế. Chỉ một minh vạn kiếp bắt phổi thể không du để hàng phục ta thần Đại Hắc Viêm, nhưng vẫn còn co. Thần tượng chấn ngục kinh, khi công của 72 tố vương, tạo thành thế chân vạc, giờ này khắc này bị Dương Kỳ vận chuyển đạt tới cực hạn. Hắn mượn lực lượng bản thân, đối mặt với sự xâm lấn của tà thần Đại Hắc Viêm, quả thực là thao thiết đang hưởng thụ một thịnh yên khổng lồ. Chấn khi ta thần Đại Hắc Viêm hình con rắn nhộ đang xâm lấn bị phá thành từng đoạn, bị bà đạo chân khi liên thủ cắn nát, sau đó dung nhập vào trong. Mà bên trong Dương Kỳ thạ cơ thúc dục chấn ma vạn kiếp bắt phổi thể cùng một số khi công kiếp số khác đang tu luyện một chữ khi công mới. Chữ này chính là chữ chính, khắc chê tà ma. Chữ chính này cũng là một kiếp số, khắc chê tà ma. Đại kiếp chính đạo chậm rãi nổi lên trong cơ thể Dương Kỳ. Vô số chữ bắt đầu tán ra, rồi lại ngưng tụ tà thần Đại Hắc Viêm rối rít hàng phục biến thành hỏa diễm rèn luyện hình thể, khiến cho chấn ma vạn kiếp bắt phổi thể lần nữa đi vào một kiếp khác, một kiếp thứ ba. Thân thế lại mạnh mẽ hơn. Giấm. Ở trong phong ấn, hắn đánh ra một quyền, cả phong ấn trực tiếp nổ tung, toàn thân giống như mảnh hố xông ra từ trong phong ấn. Hắc xà khổng lồ quấn quanh ở trên thân thế của hắn bị hắn nắm trong tay, gào thét mãnh liệt, sau đó dần dần thu nhỏ lại, cũng bị hắn nuốt vào thân thế. Xoẹt. Trong lỗ chân lông trên toàn thân Dương Kỳ phun ra xương khói màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những xương khói màu đen là tạp chất, chính là rất nhiều máu huyết nguyên khí của đám tà ma mà Dương Kỳ chiếm được khi tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phối thê. Bên trong những nguyên khí máu huyết này cũng có rất nhiều tạp chất, khiến cho hắn không thể phá hư kiếp thứ ba phiêu hốt không chứng, nhưng bây giờ toàn bộ đều bị luyện hóa, trở nên bền chắc hơn. Đà tạ ta thần Đại Hắc Viêm của tiểu thủ linh người, khiến cho khi cộng của ta đạt tới đỉnh cao, rèn luyện thân xác của ta, tăng tu vi của ta lên tới cực hạn. Dương Kỳ cười hạ hả, một quyền đấy lưu tiêu thủ linh y. Chậm đã, tiêu thủ linh mạnh mẽ no. Y, người tu luyện khi công cao nhất bên trong thánh hiên địa ngục vương, chấn ma vạn kiếp bật phối thê. Sao người tu luyện lại thành công được? Môn khí, cộng này phải tu luyện chữ viết trên cuốn sách ra vô thượng chấn ma, còn cần tam sinh thạch làm phụ trợ. Từ muốn đời tới nay, vô số người tu luyện môn khí công này đều chết bởi vì không thế nào tu luyện thành công, người rốt cuộc đã tu luyện mấy chữ. Đêm cuốn sách ra giao ra đấy. Ầm ầm, những lời này vô cùng chấn động, khiến rất nhiều người cũng nhìn Dương Kỳ, không ngờ rằng, người này lại tu luyện loại khí công vô địch này. Nhưng đây nhóm Dịch Lãng khách hong thắt công. Thánh vương VIP Varidan, VNI vộn gờ nhập thần cơ cũng là một tiền lộ. Rất nhiều người nhìn hắn cũng hiển hiện ra thần sắc tiếc hận. Tu luyện loại khí công này, từ cổ chỉ kim không co. Ai thành cộng, rất nhiều đại thánh hiên tu luyện càng thầm hậu, tẩu hỏa nhập ma lại càng sâu. Trên thống thần cố từng co, một vị tà ma tu luyện đạt tới mấy chục chữ, trình độ hơn 10 chữ, kết quả là tàu hóa nhập ma, bị chấn động nát bầy, ngay cả cho bụi cũng không còn sót lại. Thế nào, người khác tu luyện không được, ta cũng không tu luyện được sao? Dương Kỳ thản nhiên nói, hắn cũng xem thường, đối với môn khí công này mà nói, điểm mạnh bộc lộ ra so sánh với chư thần ấn kỳ còn hơn nhiều. Bởi vì môn khí công này không thể tu luyện thành cộng, nên những người âm mưu cướp đoạt cũng ít đi nhiều. Giao ra đây, tiêu thủ linh no, ý loại đồ vật tập ác này không nên lưu lại trên thế giới này. Chúng ta là cố lộ chấp pháp giả, phải hủy diệt vật này. Thế nào, tiêu thủ lĩnh, ngươi muốn đối ý, định nói lời rồi nuốt y ơi sao? Tống chủ đột nhiên nói, người đã nói chỉ cần đệ tử như ý thiên tống chúng ta chiến đấu cùng người, thua thì mặc cho người cử trí, nếu như thắng, người lập tức rời đi, từ sau sẽ không gây khó khăn với như ý thiên tống chúng ta nữa. Hơi tiêu thủ linh mạnh mẽ no. Y, ta tất nhiên sẽ không nuốt lời. Cũng tốt, ta sẽ giết người này, như vậy co. Thể cướp lấy quyên gia cửu của hắn. Trong lúc nói chuyện, thân thế tiêu thủ lĩnh nhuồng lên, tấn công Dương Kỳ không co. Chu, tê hoa xảo nào, năm ngón tay như vẽ, đối một loại pháp môn khác, khắp nơi đều là ảo ảnh phác thảo, sát chiêu bên nhọn. Hiện tại người vẫn muốn giết chết ta sao? Quả thực là si tầm vong tưởng. Dương Kỳ lạnh lùng cười lên một tiếng, ta sẽ chiến thắng người. Biết điều một chút thì lấy ra 100 quả thần cách đê bối thường đi. Giờ này khác này, Dương Kỳ đa luyện thành một kiếp, tu vi tăng lên gấp bội, mỗi một chiêu hầu như đều co kiếp ba đại thần thông bất diệt, hô hấp thể nạp như trường giang đại hà, cuồn cuộn mà đến, khi tư. Xê lắng vần thốn thiên đột nhiên sinh ra. Thân thế hai người giao kích một chỗ lần nữa, lần lượt ra chiếu đánh giết, hiếm cảnh hoàn sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí công toàn thân tiêu thủ lĩnh lại tăng lên, tới một loại cực hạn. Quyên thuật hai người chấn động, không gì sảnh kịp, nhật nguyệt luận hội, thiên cương lần lượt thay đổi. Trận đại đánh giết này, người tới ta đi, đặc sắc đều lộ ra, ngắn chiêu đều là liều mạng, động tác bên trong mau lẹ. Dương Kỳ cười ha hà, một năm chiêu, tiêu thủ lĩnh, 50 chiếu đã không còn lại dù chỉ là cái bóng. Người không làm gì được ta, hiện tại lại để cho ta van nài người sao. Su, xê sinh, lúc này tiểu thủ linh cũng giận quả hộ ạ cười. Hắn trăm triệu lần không ngờ rằng Dương Kỳ lại lợi hại như vậy. Dựa theo đạo lý, cho dù là luyện thành chấn ma vạn kiếp bất phối thế thì MN khi cộng này có chỗ thiêu sót khổng lồ, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ. Nhưng hiện tại đối phương không có sút thiêu sót nào, mỗi một chiêu bộc phát ra, thể chất bên trong cũng không thể pha vỡ, chân khí của mình tiến vào trong đó đều bị cắn nuốt. Chẳng qua hắn không bi, ti, di, bất phối thể đích thật là co, thiếu sót, tu luyện không, thế nào đạt tới đỉnh cao, nhưng bơi vi co, thần tư, chỉ cần tiếp tục tu hành, co, đê cho người thưởng y, ta, tuyệt học của cố lộ si ết công, cách chương.